Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 479 anh hùng vô danh. Thượng quan lão tổ đầy mặt bi thiết. Hắn đương nhiên tưởng ngăn cản thượng quan huyền ý tiếp tục giết người. Nhưng hắn là đúng như thượng quan huyền ý nói như vậy. Hữu tâm vô lực, như thế đại nghịch bất đạo con cháu. Khi sư diệt tổ nói như vậy, đều nói cùng ăn cơm uống nước giống nhau nhẹ nhàng. Có thể thấy được hắn trong lòng căn bản không có thượng quan gia. Đối thượng quan gia chỉ có lòng tràn đầy thù hận. Thượng quan huyền ý cũng sẽ không bởi vì thượng quan lão tổ thương tâm khổ sở liền thay đổi ước nguyện ban đầu. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thượng quan lão tổ liếc mắt một cái. Vung tay lên, vô số căn băng chùy mang theo lạnh băng đến xương hàn mang. Bay về phía vây quanh bọn họ thượng quan gia mọi người. Một đám mang theo thù hận ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thượng quan huyền ý. Không cam lòng mà ngã xuống trên mặt đất. Những cái đó không có tham dự tính kế thượng quan cảnh phong. Cũng không giúp đỡ quá người của hắn. Thượng quan huyền ý nhưng thật ra không có quản. Bất quá vừa rồi mắng quá hắn tiểu xúc sinh người. Đều bị hắn phế đi đan điền. Tiêu Lăng Hàn bên này trực tiếp phế đi vừa rồi ra tay tên kia đại thừa kỳ tu sĩ một tay. Cảnh cáo nói, lần sau nếu là lại ra tay, muốn liền không chỉ là ngươi một cái cánh tay. Ngô Thiên Từ nhìn đến chính mình người bị phế đi một tay. Hai mắt đỏ đậm, song quyền nắm chặt, lại chỉ có thể buông xuống đầu. Không dám làm đối phương nhìn đến hắn hiện giờ bộ dáng. Miễn cho đưa tới họa sát thân. Những cái đó khi dễ quá thượng quan huyền ý người. Không phải bị phế chính là bị giết. Đây là tu chân giới. Không có gì công không công bằng. Cường giả thế giới. Ai nắm tay đại. Ai nói tính. Hai người theo sau đi thượng quan ra từ đường. Đem thượng quan cảnh phong cùng thượng quan huyền ý mệnh bài đều thu lên. Lưu tại thượng quan ra cũng vô dụng. Mới vừa đi ra từ đường. Ngoài ý muốn đụng tới rồi một cái người quen thượng quan huyền xương. Đây là ở thượng quan gia duy nhất đối thượng quan huyền ý ôm có thiện ý năm thái thượng trưởng lão một mạch. Vốn dĩ năm thái thượng trưởng lão này một mạch tính toán rời đi. Chuẩn bị đi thiên lăng đại lục. Bất quá lại bị thượng quan huyền ý khuyên lại. Hiện giờ thiên lăng đại lục đúng là dung chuyển hết sức. Năm đại tông môn chi gian đại chiến chạm vào là nổ ngay. Bọn họ hiện tại vội vàng đi thiên lăng đại lục không phải đi tìm chết sao? Rời đi thượng quan ra sau. Thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn lại đi đem kiếp trước tham dự đuổi giết thượng quan huyền ý những cái đó chủ mưu nhất nhất tìm ra. Những người đó cơ bản đều là nhân phẩm có vấn đề. Không nói tội ác tay trời. Nhưng giết bọn họ cũng coi như thay trời hành đạo. Không bao lâu. Rất nhiều người liền phát hiện địa thâm đại lục gần nhất chết không ít trung thượng tầng cao thủ. Bất quá những người này tuy rằng đã chết, nhưng không có bao nhiêu người thế bọn họ thương tâm. Ngược lại có không ít người vỗ tay tỏ ý vui mừng. Sôi nổi kêu giết hảo. Tuy rằng có chút bị giết người có bối cảnh, nhưng là có người nhàn rỗi nhàm chán. Làm một cái thống kê, phát hiện chết người đều không phải cái gì người tốt. Cái này phát hiện một công bố, những cái đó có bối cảnh có uy tín danh dự người sôi nổi nói sửa miệng. Nói bọn họ nhà mình trưởng lão, đệ tử là bên ngoài ra rèn luyện khi bị yêu thú sát. Nghe đến mấy cái này tin tức thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn đều có chút buồn cười. Lúc này hai người đang ở một gian trà lâu, nghe trong trà lâu tu sĩ thảo luận cái kia âm thầm xuống tay người dụng ý. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý ra tay giết người. Cũng không có gióng trống khua chiêng. Gặp qua bọn họ chỉ có những cái đó đã chết người. Này liền làm đến những cái đó làm không ít chuyện xấu người. Gần nhất đều quá đến nhắc nhở điếu gan. Cho rằng âm thầm người thật sự liền như những người đó thảo luận giống nhau. Chuyên môn trừng ác dương thiện. Làm đến thật nhiều người môn cũng không dám ra. Lưu Đông ỷ vào có cái hóa thần cha. Chuyện xấu làm tẫn. Cũng không ai dám đem hắn như thế nào. Hiện tại Lưu trưởng lão đã chết. Nghe nói Lưu gia đã đem Lưu Đông đuổi ra Lưu gia. Lưu Đông đã chết. nghe nói là bị phía trước hắn đạp hư một cái nữ tu ca ca giết chết. Hừ, chết hảo, nghe nói Ngô Thiên lão tổ cũng đã chết. Ngô Thiên đã chết nửa tháng. Cái này chúng ta sớm biết rằng, còn có một người cũng là đã chết. Các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được sẽ là ai. Huynh đệ, người cũng đừng úp úp mở mở. Mau nói ra nghe một chút. Đúng vậy, đừng điếu chúng ta ăn uống. Đoan Mộc Đại Sư cùng hắn nữ nhi cũng đã chết. Người nói Đoan Mộc Đại Sư không phải là Đoan Mộc Phong đi. Chính là hắn. Các ngươi khả năng không biết Đoan Mộc Phong đừng nhìn là cái ngũ cấp luyện đan sư. Trước mặt người khác nhân mô cẩu dạng, kỳ thật hắn có thể trở thành ngũ cấp đan sư vẫn là bởi vì cướp đoạt thân đệ đệ cơ duyên. Mà hắn đệ đệ luôn luôn kính trọng hắn, nơi nào sẽ đối hắn bố trí phòng vệ. Đáng thương hắn đệ đệ chẳng những bị đoạt đi rồi cơ duyên, thành một cái đan điền bị phế người. Liền chính mình thê tử đều cùng Đoan Mộc Phong cái này ca ca có một chân. Thiệt hay giả, tự nhiên là thật. Tuy rằng Đoan Mộc gia tộc người muốn giả tạo Đoan Mộc Phong là ở luyện đan thời điểm bị nổ chết, nhưng sự tình chân tướng đã sớm bị rất nhiều người đã biết. Hơn nữa hắn mỗi lần nhìn đến có tốt nhất linh thảo đều không muốn hoa linh thạch mua, ngầm lại gọi người giết người đoạt bảo. Khó trách phía trước có vài cái được đến quý trọng linh thảo người không thể hiểu được liền mất tích. Nguyên lai là bị giết. Hắn nữ nhi Đoan Mộc Nghĩa San cùng hắn giống nhau. Thích đồ vật người khác liền cấp liền giết người đoạt bảo. Phàm là bị này hai cha con theo dõi người đều không có kết cục tốt. Không tưởng Đoan Mộc Đại Sư thế nhưng là cái dạng này người. Còn Đại Sư đâu? Chó má Đại Sư. Chết hảo. Cũng không biết tiếp theo cái chết người sẽ là ai, khẳng định là những cái đó chuyện xấu làm tẫn người. Cũng không biết vị này anh hùng vô danh là ai. Nếu có thể thấy hắn một mặt thì tốt rồi. Không thể tưởng được ta trong lúc vô ý thế nhưng trở thành những người này trong miệng anh hùng. Thượng quan Huyền Ý tay chống cằm, mùi ngon mà nghe những người khác nói ngoa giảng thuật. Vậy ngươi muốn hay không đi theo ngươi phen thấy trước mặt? Thấy cái gì mặt a, càng thần bí, ta đây ở bọn họ trong lòng hình tượng liền càng cao đại, mục tiêu tới. Thượng quan Huyền Ý nhìn về phía trà lâu cửa phương hướng nói. Tiêu Lăng Hàn quay đầu theo thượng quan Huyền Ý tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy một cái dung mạo tú lệ nữ tử ăn mặc một thân màu vàng váy áo. Dáng người lay động mà đi vào trà lâu. Nữ tử đi vào trà lâu sau, trực tiếp hướng lầu 2 một cái phòng đi đến. Nàng ở trải qua cửa thang lầu thời điểm, cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua thượng quan Huyền Ý nơi phương hướng. Sau đó mới tiếp tục đi hướng lầu 2. Lâu, tuy nói mục tiêu của ta là nàng, nhưng ta cũng có đối hắn lộ ra sát khí. Nàng vì sao phải quay đầu lại xem ta? Thượng quan Huyền Ý nghi hoặc nói, tuy rằng vừa rồi hắn không có ngẩng đầu, nhưng hắn tu vi vốn là so nữ tử cao. Tự nhiên đem nàng động tác thu hết đáy mắt. Tiêu Lăng Hàn khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói, nàng hẳn là coi trọng ngươi. Nàng nếu là coi trọng ta, ngươi không phải hẳn là thực tức giận sao? Thượng quan Huyền Ý mới không tin nữ nhân kia là thật sự coi trọng chính mình. Tuy rằng hắn rất có mị lực, nhưng cùng Tiêu Lăng Hàn đi cùng một chỗ, đại đa số người trước chú ý tới nhất định là hắn. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Ngươi có tình địch xuất hiện, ngươi không tức giận, kia thuyết minh ta ánh mắt hảo. Không nên là ta ánh mắt hảo sao? Chúng ta ánh mắt đều hảo. Vui đùa sao? Tiêu Lăng Hàn thu hồi trêu đùa biểu tình, chính chính thần sắc nói, ta cảm thấy nàng hẳn là cảm ứng được ngươi trong thân thể huyết mạch không bình thường. Tin tưởng liền tính chúng ta không đi sát nàng, nàng hẳn là cũng tới tìm chúng ta phiền toái. Chúng ta đây chờ nàng tới tìm phiền toái khi lại sát nàng hảo. Ân, tức phụ nhi nếu thích chơi, kia chính mình liền bồi hắn. Tiêu Lăng Hàn ở nữ tử xuất hiện thời điểm, liền ở trên người nàng để lại một mặt thần thức ấn ký. Thượng quan Huyền Ý nếu nói chờ nàng tự động đưa tới cửa, hai người liền không có tiếp tục đãi ở trà lâu tất yếu. Lập tức hai người liền cùng nhau rời đi trà lâu. Hai người ở trong thành đi dạo một vòng, liền ra khỏi thành. Sau nửa canh giờ, Hai người đột nhiên đáp xuống ở một cái khe núi. Chỉ thấy khe núi trường một cây mở ra màu tím đóa hoa thụ. Trên cây hoa tràn đầy nhàn nhạt hương khí. Này cây tên là tím doanh thụ. Là một gốc cây tứ cấp linh thực. Khai tím doanh hoa có thể chế tác thành hoa trà. Ở phao linh trà thời điểm. Thêm một hai đóa đi vào. Có thể cho linh trà hương vị càng tiên đồng thời còn mang theo một cổ thanh hương vị. Liền ở Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý chuẩn bị đi trích tím doanh hoa thời điểm. Đột nhiên tím doanh thụ tự cháy lên. Tím doanh trên cây mặt tím doanh hoa thực mau bị hỏa xà bao phủ. Thấy như vậy một màn. Tiêu Lăng Hàn lập tức đối tím doanh thụ thi triển một cái thủy hệ pháp thuật. Một cổ thanh tuyền tưới ở tím doanh trên cây. Tím doanh thụ phát ra. Tư tư tư. Tiếng vang. Khói trắng tan hết. Tím doanh thụ đã nửa chết nửa sống. Tím doanh hoa cũng bị thiêu không có. Thấy vậy. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý lưng tựa lưng. Lập tức cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Tiêu Lăng Hàn quát lạnh một tiếng. Là ai? Lăn ra đây. Khi nói chuyện còn không quên nắm Thượng Quan Huyền Ý tay. Ở hắn lòng bàn tay cào một chút. Thượng Quan Huyền Ý quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Gia hỏa này sắc tâm không thay đổi. Bọn họ hiện tại ở diễn kịch đâu. Cũng không biết chú ý một chút. Hơi không lưu ý phỏng chừng phải lộ tẩy. Vậy không thú vị. Ha ha a, tiếng cười như chuông bạc. Vang ở hai người trong tai. Chỉ nghe thanh không thấy một thân. Thiếu giả thần giả quỷ. Chúng ta nhưng không sợ ngươi. Thượng Quan Huyền Ý mang theo âm dung nói. Rõ ràng có chút tự tin không đủ. Ha ha, tiếng cười qua đi. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liền nhìn đến cách đó không xa một thân cây thượng. Một con hoàng oanh điểu phe phẩy cánh bay đến bọn họ cách đó không xa. Sau đó biến thành một cái mỹ mạo nữ tử. Mà tên này nữ tử đúng là bọn họ phía trước ở trà lâu nhìn thấy tên kia ăn mặc màu vàng váy áo nữ tử. Yêu tộc, ngươi muốn làm gì? Thượng Quan Huyền Ý có chút nói lắp hỏi. Thân mình còn hướng Tiêu Lăng Hàn bên người nhích lại gần. Rõ ràng là thực sợ hãi bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy tức phụ nhi phù hoa biểu diễn. Banh mặt, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Đối diện nữ tử thấy Thượng Quan Huyền Ý nhát như chuột bộ dáng. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Lại hỏi, ta ở trên người của ngươi cảm nhận được huyết mạch uy áp. Ngươi là chủng tộc gì? Thượng Quan Huyền Ý theo bản năng nói tiếp. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chính là nhân tộc. Còn có thể là cái gì? Không có khả năng. Tuy rằng uy áp như có như không. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Nữ tử có vẻ có chút kích động. Lập tức ra tiếng phản bác. Điên nữ nhân. Chúng ta nhưng không có thời gian bồi ngươi. Thượng Quan Huyền Ý nói xong. Lại nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Sư huynh chúng ta đi. Hừ. Muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Nữ tử bay thẳng đến hai người khởi xướng công kích. Một tảng lớn biển lửa mang theo đốt cháy hết thảy cực nóng bao vây lấy Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người. Tựa hồ là muốn đem hai người sống sờ sờ thiêu chết. Xú nữ nhân, cư nhiên tưởng đem chúng ta thiêu chết. Thượng Quan Huyền Ý bĩu môi nói. Nữ nhân này chơi cái gì không tốt. Cố tình chơi hỏa. Hắn cùng Tiêu Lăng Hàn không chỉ có là hỏa linh căn. Hơn nữa đều còn có dị hỏa bằng thân. Như thế nào sợ như vậy một chút hỏa tinh tử. 10 phút sau. Nữ tử cảm thấy biển lửa chung hai người hẳn là bị thiêu không sai biệt lắm. Nếu là lại thiêu đi xuống. Đợi lát nữa nàng muốn đồ vật nên thiêu không có. Thu hồi hỏa, nữ tử liền nhìn đến nguyên bản hẳn là bị thiêu hơi thở thoi thóp hai người. Thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Nữ tử không dám tin tưởng mà chỉ vào hai người. Ngươi, các ngươi, Thượng Quan Huyền Ý cười khanh khách nói. Chúng ta thực hảo. Ai, ngươi hỏa độ ấm quá thấp, cho chúng ta ấm thân đều không đủ. Không, không, sao có thể, các ngươi sao có thể chống cự được ta bản mạng hỏa? Sự thật không phải bãi ở trước mắt sao? Thượng Quan Huyền Ý buông tay, kẻ hèn một con ngũ cấp hoàng oanh điểu liền tưởng nề hà bọn họ. Nữ tử không tin tà mà lại lần nữa đối hai người khởi xướng công kích. Chỉ thấy nàng đôi tay vũ động, ngưng tụ ra hai chỉ ngọn lửa chim bay, chỉ hướng hai người, khẽ quát một tiếng, đi. Sau đó liền thấy ngọn lửa chim bay hướng tới hai người cấp tốc bay đi. Chờ hai chỉ ngọn lửa chim bay đến trước mặt, Thượng Quan Huyền Ý nhẹ nhàng vung tay lên. Ngọn lửa chim bay lập tức biến mất đến không còn một mảnh. DIY, quảng cáo, cách chương.